Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với Đôi Đô Kinh Dị và bộ truyện phát thanh khủng bố. Sau những ngày không ra video thì hôm nay chúng ta sẽ có một tập mới nha. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi. Chương 961. Ấn tượng tốt này cũng không dễ có được cho lắm đâu. Tô Bạch nhắc nhở. Trên thực tế đây đúng thực là một loại nhắc nhở đấy. Bởi vì cho dù Tô Bạch cũng dùng từ ngữ đi miêu tả thế nào đi, thì có khả năng đám người mập mạp cũng không thể hiểu về sự khủng khiếp của người phụ nữ đó một cách sâu sắc bằng mình đâu. Cũng vì không dễ có cho nên mới muốn thử. Mập mạp nói, sau đó anh ta nhìn xung quanh. Dùng cách so sánh khác đi. Trên một vài nền tảng phát sóng trực tiếp, thường phát sóng chơi mấy trò thám hiểm nhà ma gì đấy, cũng đều là tìm tòa nhà tồi tàn, ít người ở một chút, hoặc là nơi không có người ở, tiến vào, rồi tản bộ xung quanh, tạo dựng bầu không khí mà thôi. Nếu như anh ta thực sự biết ở trong này có khả năng có quỷ, hại chết người, vậy anh ta còn dám tiến vào và phát sóng trực tiếp nữa hay không? A-di-đà Phật, có lý đấy. Quả thực giống như mập mạp đã nói. Hòa thượng phụ họa bảo, chính vì người phụ nữ đó đáng sợ hơn huyết thi quá nhiều, đến ngay cả phát thanh cũng không lần ra được dấu vết. Cho nên chúng tôi mới có suy nghĩ đi thử một chút. Nếu mà thực sự có loại uy hiếp trực diện tương tự với cả huyết thi đó, vậy chúng tôi ngược lại không dám đi thử đâu. Gia Thố gật đầu. Ồ, tóm lại các anh đều tham gia hết sao? Tô Bạch trêu chọc. Được rồi, tự các anh vạch kế hoạch đi. Tuy rằng rất có khả năng cuối cùng ngay cả cọng lông cũng không bắt được, nhưng mà chung quy đây cũng là một chuyện rất có tính khiêu chiến đấy. Nếu không phải có cuộc hẹn tối nay, chúng ta có thể điều động nhiều sức mạnh hơn. Giải Bẩm có hơi nghi ngờ nói. Tôi và người quản lý trên diễn đàn cũng có chút quen biết đấy. Thông qua diễn đàn, có thể liên hệ với cả một vài thính giả có thân phận và thực lực thích hợp để tham gia hành động cùng. Đến khi ấy tỷ lệ thành công nhất định cũng lớn hơn. Nghĩ nhiều rồi, đông người ngược lại sẽ không thú vị đâu. Mập mạp phản bác một cách không hề nể mặt. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của bản thân Đại Bạch. Mấy người chúng ta gom lại nơi này, sờ lần sờ mò đã là cực hạn rồi. Nếu mà lại gọi thêm nhiều người tới ngược lại cũng không thích hợp đâu. Được rồi. Tô Bạch dụi tắt đầu lọc và gạt tàn. Tự các anh lên kế hoạch đi. Ngược lại vị trí khách sạn tôi cũng đã nói cho các anh biết rồi. Nên bày trận thế nào thì bày như thế đi. Nên có biện pháp dự phòng gì thì cũng có biện pháp dự phòng đấy đi. Tôi đi thay quần áo trước đây. Dù sao lần đầu gặp em rể mình cũng phải chỉnh trang một chút chứ. Đợi đã, Tô Bạch. Tôi vẫn còn một nghi vấn. Giải Bẩm thì mở miệng hỏi. Nếu em rể đó của cậu che giấu rất kỹ, vậy cậu làm thế nào xác nhận được thân phận của cậu ta? Tô Bạch vừa đi về phía phòng ngủ vừa phất tay. Cuối cùng đằng nào chẳng phải giết, còn cần thăm dò những cái khác sao? Những người khác thì lập tức sững sờ. Trong phút chốc bọn họ mới ý thức được sâu sắc. Cho dù ngoài mặt Tô Bạch thoạt nhìn bình tĩnh biết bao, nhưng mà thực tế hắn để tâm vào chuyện này hơn so với cả tưởng tượng của mọi người. Thậm chí một loại tâm trạng tức giận đã sớm có rồi. Hắn đã sớm quyết định, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tuy rằng cái này rất phù hợp với cả logic của chủ nghĩa vị kỷ, nhưng mà vẫn luôn không được tính là phong cách của Tô Bạch. Lái con Audi của mập mạp, Tô Bạch tới trước cửa khách sạn. Lần này trong túi ngược lại cũng đựng chút tiền, sau đó thì đưa tiền boa cho nhân viên giúp mình đỗ xe. Còn mình thì lại tiến vào trong thang máy dưới sự hướng dẫn của một bồi bàn khác. Đối diện với cả tấm gương trong thang máy, Tô Bạch chỉnh lại cổ áo của mình một chút. Vốn dĩ hắn muốn mặc tây trang, nhưng mà nghĩ lại vẫn bỏ đi. Dù sao mình trong ấn tượng của dì út và em họ cũng là một kẻ nghèo túng, làm ăn thất bát. Nếu mà còn mặc tây trang phẳng phiu đến chỗ hẹn, hai người phụ nữ đối với cả mình thực sự rất tốt đấy. Có khả năng sẽ cảm thấy bọn họ mời Tô Bạch tới chỗ hẹn. Trên thực tế là mang tới áp lực rất lớn cho hắn. Rõ ràng nghèo túng còn muốn mặt mũi sao? Cho nên Tô Bạch cũng mặc đồ bình thường trong ngày thường của mình. Thực ra thì đã quá lâu rồi không mặc tây trang, giờ lại mặc tây trang ngược lại có hơi không quen. Tuy rằng Tô Bạch đã sớm hạ quyết tâm phải giết chết tên được gọi là em rể kia, nhưng mà hắn vẫn để ý đến cảm giác của em họ và dì út của mình như cũ. Tuy rằng người mà hắn muốn giết là con rể và chồng của bọn họ, nhưng Tô Bạch cảm thấy hai chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng, cũng không đối lập với cả nhau. Khả năng đây cũng là một điểm mà lúc đầu Sở Triệu không chịu được nhất ở hắn, nhưng mà hắn cũng không định thay đổi. Quý ngài, phòng 606 ở phía trước à? Ngài còn cần gì nữa không? Không cần, cảm ơn. Chúc ngài thưởng thức bữa tối vui vẻ à? Bồi bàn lùi ra một cách rất lễ phép. Tô Bạch thì bước tới trước cửa phòng bao rồi gõ cửa. Là anh họ tới sao? Người mở cửa là em họ. Anh họ, mau vào đi. Trong phòng bao thì chỉ có em họ của mình mà không thấy dì út và người gọi là em rể kia đâu. Em họ giải thích. Mẹ của em tới bệnh viện thăm một người bạn. Vị đó, nhà em cũng lái xe đưa bà ấy đi rồi. Cũng sắp qua đây rồi. Em ở đây trước đợi anh họ tới. Xin lỗi anh nhé. Không sao. Tô Bạch nở một nụ cười rồi ngồi xuống. Nơi này là tầng 6, dựa sát vào cửa sổ. Bên dưới là phố đi bộ. Ánh đèn rực rỡ quả thực là một nơi rất tốt để dùng bữa. Anh họ, anh thích ăn gì nào? Em họ đưa thực đơn tới và nói. Anh em mình gọi món trước đi. Anh không kén ăn đâu. Tô Bạch nhún vai, ý bảo mình sao cũng được. Vâng. Chọn món ăn xong thì phục vụ tiến vào rót rượu. Trong phòng bao vẫn là Tô Bạch và em họ của mình. Chuyện vòng cổ lần trước em đã hỏi anh ấy rồi. Anh ấy nói anh ấy cũng chỉ mua từ một người bạn bán đồ ngọc ở Myanmar mà thôi. Chỉ cảm thấy chúng đẹp thôi. Cũng không ngờ lại có hại đối với cả cơ thể. Nếu em rể không làm trong ngành này thì hiển nhiên sẽ không hiểu lề lối trong ngành rồi. Không thể trách cậu ta. Vâng, chỉ có thể mong lần sau anh ấy mang não đi là tốt rồi. Em họ nói chuyện ngược lại cũng khá tùy tiện. Rõ ràng tuy không tiếp xúc với cả Tô Bạch nhiều cho lắm nhưng mà vẫn coi hắn là người trong nhà mình vậy. Huống chi trước đó, vào ngày lễ ngày Tết, Tô Bạch vẫn sẽ gửi một ít quà tới cho em gái và dì út của mình. Quà cáp giá trị xa xỉ, nên phần ấn tượng này thực ra đã sớm gieo xuống. Hơn nữa, cho dù là dì út của mình hay là em họ thì cũng không tính là người phụ nữ nông cạn tham tài. Cũng vì vậy, cho dù bây giờ Tô Bạch ở trong mắt bọn họ đã nghèo túng, nhưng bọn họ vẫn đối xử với hắn và những mối quan hệ thân thiết với bọn họ khá chân thành như cũ. Chỉ có điều hắn có hơi không xác định được, phải bao lâu nữa thì bọn họ mới tới. Đối với cả bữa tối này, hắn thực sự có chút mong đợi. Trong hành lang bệnh viện, Mập Mạp còn đang vừa nhai kẹo cao su, vừa đứng ở cửa sổ trên tầng, vừa hít khí trời. Bởi vì nguyên nhân giường bệnh trong bệnh viện đã chật kín, cho nên ngay cả vị trí hành lang cũng đều được xếp kín giường bệnh. Rất nhiều người không có giường bệnh, chỉ có thể tạm thời nằm trên giường bệnh trong hành lang trước. Điều hòa ở chính giữa mở với hiệu suất lớn, cho nên trong này cũng không cảm thấy lạnh cho lắm, nhưng mà lại mang đến cho người ta một loại cảm giác thật buồn nôn. Mùi cơ thể của con người lại thêm mùi thuốc và bầu không khí buồn bực, quả thực khiến người cảm thấy rất không thoải mái. Sao vẫn chưa ra nhỉ? Mập Mạp nói với vẻ có hơi khó hiểu. Bắt đầu từ chiều anh ta đã đợi dì út nhà Tô Bạch ở bên ngoài nhà bà ấy. Sau đó nhìn thấy dì út của Tô Bạch ngồi lên vị trí ghế phụ lái của chiếc sedan màu đen, rồi đi đến bệnh viện này. Mập Mạp hiển nhiên vẫn luôn đi theo. Chỉ là bọn họ đã tiến vào bệnh viện sắp được một tiếng rồi. Quá trình khám bệnh chắc hẳn đã sớm kết thúc rồi mới đúng. Về phần người đàn ông mặc áo lông màu đen, bên dưới mặc quần bò, đi cùng với cả dì út của Tô Bạch, Mập Mạp vẫn chưa tìm được góc mặt chính diện của anh ta. Dường như là trong lúc vô tình, đối phương luôn có thể tìm được một góc khuất để che giấu mình. Điều này khiến tính cảnh giác của Mập Mạp nâng lên. Cơ mà bọn họ tiến vào phòng bệnh một tiếng cũng quá lâu rồi đấy. Mập Mạp cầm di động lên, đang định gửi tin nhắn vào trong nhóm WeChat, ý bảo tính khả năng thành lập mục tiêu rất cao. Ngược lại, cho dù con hàng này có phải là hàng thật hay không, là người bình thường hay là Tô Bạch, về mặt ý nghĩa chân chính ngược lại, Đại Bạch cũng dự định xử anh ta, nên Mập Mạp cũng không có gánh nặng tâm lý nào hết. Ồ, tín hiệu đâu rồi? Mập Mạp phát hiện ra di động của mình hoàn toàn không có tín hiệu. Anh ta có hơi buồn bực và nóng nảy, dứt khoát trực tiếp đi đến cửa phòng bệnh. Anh ta vốn muốn giả bộ vô tình đi qua để nhìn vào bên trong, bởi vì trên cửa phòng bệnh đều có cửa sổ, ngược lại có thể từ bên ngoài nhìn vào một chút tình hình bên trong. Chỉ là ngay khi Mập Mạp đến bên cửa, đột nhiên ngửi được một mùi máu tươi cực kỳ nồng nặc. Mẹ nó! Anh ta cũng bất chấp những thứ khác mà trực tiếp đẩy cửa đi. Dầm! Cửa bị đẩy ra, nhưng bên trong không có lấy một bóng người. Giường bệnh sạch sẽ như mới. Nơi này cũng giống như là vừa mới hoàn toàn được dọn vệ sinh, không để lại một chút dấu vết bụi bẩn nào. Sạch sẽ đến mức khiến người ta có loại cảm giác không thoải mái. Người đâu? Mập Mạp nhanh chạy, cảm giác được chuyện có hơi không ổn, lập tức chuẩn bị lùi lại. Lại phát hiện ra phía sau mình cũng là một phòng bệnh, cách bày trí giống hệt như ở trước mặt, sạch sẽ đến mức hơi khó thở. Lúc này hành lang ở giữa cũng biến mất một cách im hơi lặng tiếng. Nói cách khác thì lúc này trên cơ bản Mập Mạp cũng đã xem như bị nhốt ở nơi này. Anh ta hít thở thật sâu. Anh ta biết chuyện này trở nên vô cùng thú vị rồi đây. Đây là đối phương dự định đánh đòn phủ đầu đây mà. Mập Mạp quỳ trên mặt đất, vừa quan sát hoa văn của gạch men, vừa vẽ ra một vài đường nét trong đầu mình. Đồng thời một loại cảm giác hứng thú thấp thoáng nổi lên trong đầu của anh ta. Đây có tính là so chiêu với cả người phụ nữ đáng sợ đó không nhỉ? Thật sự khiến người hưng phấn đây. Chỉ có điều nửa tiếng qua đi, trên trán của Mập Mạp chảy ra rất nhiều mồ hôi. Anh ta có thể xác nhận pháp trận phong ấn này được bày ra trên hoa văn của gạch men. Nhưng mà cho dù trong đầu của mình có mô phỏng thế nào, cũng vẫn không có cách nào nắm được quy tắc của trận pháp này. Điều này có nghĩa đối với mình mà nói, trình độ hiểu biết về trận pháp của đối phương đã hoàn toàn đến mức biến mục nát thành thần kỳ. Trận pháp đơn giản ở trước mặt anh có thể nhìn rõ nhưng lại rất khó phá giải. Mập Mạp duỗi tay, lau mồ hôi trên trán, giống như là học sinh trong trường bị một câu hỏi ngăn trở rất lâu. Thời gian kiểm tra không còn lại bao nhiêu, mình lại vì chướng ngại vật này mà trì hoãn quá lâu, vẫn còn phân nửa, vẫn chưa giải kịp. Trong phút chốc, Mập Mạp dứt khoát ngồi thẳng xuống đất, một nắm tay đấm thẳng xuống nền. Anh ta có hơi cam chịu, cũng hơi khó xử. Sau đó anh ta thậm chí còn kêu một tiếng với xung quanh. Phát thanh, nghe được thì đáp lời đi. Mập Mạp trung thành của mày bị nhốt rồi, Mập Mạp trung thành của mày bị nhốt lại rồi. Mập Mạp la hét rất lâu, phát hiện ra vẫn không có tiếng động nào cả. Thực ra thì anh ta vốn dĩ cũng không mong đợi có động tĩnh gì. Mình lại không phải là Nobita, phát thanh thì không phải Doraemon. Gặp chuyện gì thì cũng không có khả năng gọi một tiếng thì phát thanh sẽ cắm một cây trong trắng tre vào đầu rồi bay tới giúp anh ta. Chỉ có điều trận pháp này khiến Mập Mạp thực sự rất đau đầu. Trận pháp ở trước mặt rất đơn giản, rất sơ cấp, nhưng mà mỗi một nét, mỗi một đường, thậm chí là mỗi một chi tiết đều hoàn toàn chỉnh và tự nhiên. Mập Mạp thậm chí còn chẳng có cách nào tìm ra được sơ hở gì. Phá giải pháp trận thực sự chính là sự so sánh về trình độ và sự hiểu biết giữa người bày trận và người phá trận đối với cả trận pháp. Cũng giống như màn đấu trí giữa người xây mộ và kẻ trộm mộ vậy. Cách phá trận đơn giản nhất thực ra chính là tiến hành đào móc và tìm cửa đột phá từ vị trí sơ hở trong trận pháp của đối phương. Trước đó Mập Mạp đã tốn nửa tiếng đồng hồ, kết quả hoàn toàn không tìm được điểm đột phá. Điều này gần như đã tiến hành một loại nghiền áp đối với cả anh ta từ phương diện trình độ pháp trận. Không, theo quan điểm của Mập Mạp thì đây là một loại sỉ nhục, hơn nữa còn khiến bản thân của anh ta có một loại sỉ nhục, nhục nhã không cách nào phản bác được. Theo bản năng Mập Mạp biết rõ mình chắc chắn phải đổi cách khác, nhưng mà với kiến thức nông cạn này, nếu mà đối phương đã đặt một cái túi tinh tế như vậy ở đây để mình nhảy vào, vậy thì mục đích thực sự của đối phương là gì? Ngay khi một tiểu đội bắt quỷ thành lập, chuẩn bị đi bắt quỷ, lại đột nhiên phát hiện ra thực ra quỷ đã sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn tươm tất, đợi đám người của mình rồi. Đây là một loại cảm giác thế nào đây? Người phụ nữ đáng sợ đó, ba mẹ của Đại Bạch đấy rốt cục muốn làm gì đây? Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới phát thanh, vậy mà bà ta thực sự không trốn chui trốn lủi như một con chuột, mà là chọn chủ động ra tay. Rốt cục người phụ nữ này muốn làm gì đây? Thế nhưng Mập Mạp cũng chẳng lo lắng cho sự an nguy của mình. Đối phương dường như cũng có một loại thu ghém. Đó chính là tạm thời nhốt mình ở đây, mà không do dự định tạo ra bất cứ lực sát thương thực chất nào với mình. Chỉ là cứ như vậy, một loại cảm giác bị chơi đùa và khống chế này vẫn khiến cho anh ta có cảm thấy khó chịu. Trên cơ bản thì thính giả đều mắc một hội chứng Stockholm. Đó chính là sau khi bị phát thanh hoàn toàn hành hạ rất nhiều lần, từ tận đáy lòng đã chấp nhận địa vị của phát thanh. Nhưng mà nếu còn có một người khác muốn tới hành hạ bọn họ, vậy anh nhất định phải bùng phát sự phản kháng. Cho dù là về tự tôn hay là tự tin, thậm chí là phương diện góc độ tức giận đơn giản nhất mà nói, đều không có cách nào chấp nhận được. Toàn bộ giá trị quan của thính giả đều được thành lập trên nền tảng của phát thanh, một loại giá trị quan vặn vẹo và có điều kiện. Phát thanh là tiêu chuẩn đo lường xã hội của thính giả, là pháp luật trong vòng xã hội thính giả mà mọi người đều ngầm thừa nhận, thậm chí là tập mãi thành thói quen. Ngay khi có người có thể chạy thoát khỏi pháp luật, ngay khi có người có thể tránh được pháp luật, ngay khi có người xuất hiện trước mặt anh, chỉ giống như là một người bình thường, đột nhiên biết người ngồi bên cạnh mình có thân phận là một phạm nhân đào tẩu, khiến cho anh sợ hãi, da đầu tê dần và cuồng loạn. Mập Mạp hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bình ổn tâm trạng của mình. Anh ta cắn môi, mãi cho đến khi môi của mình đã rớm máu, anh ta mới miễn cưỡng chôn vùi cơn đau khủng hoảng của mình xuống. Hai tay mở ra, nhưng mà lá cờ xuất hiện trong tay của Mập Mạp. Được thôi, vậy tôi sẽ dùng cách nguyên thủy nhất, cũng là ngu nhất để phá trận. Chào ngài, đây là phòng bao 605 mà ngài đặt trước. Món ăn mà ngài đã chọn đang được chuẩn bị, có thể mang lên cho ngài lập tức. Được, làm phiền rồi. Giải bẩm đưa một tờ 100 tệ cho bồi bàn một cách thành thục, ánh mắt dừng trên cánh cửa của phòng bao 606, sau đó bước vào trong phòng bao bên cạnh của mình. Dựa theo kế hoạch đã đặt trước, giải bẩm không nên xuất hiện ở nơi này. Hoặc là nói anh ta không nên xuất hiện ở vị trí cách phòng 606 gần như vậy. Nhưng mà anh ta có quan điểm của riêng mình. Nếu em rể của Tô Bạch thực sự là vị đấy, và nếu người đàn bà đó xuất hiện ở nơi này, vậy cho dù mình có trốn ở trong phòng bếp, phòng khách, nhà vệ sinh, thì có thể trốn được tầm mắt của đối phương không? Sao có thể? Cho nên ngược lại còn chẳng bằng ngồi yên ổn ở nơi này. Ngồi ở vị trí gần như vậy, ăn chút bò bít tết và uống chút rượu vang đã chuẩn bị vuốt râu hổ rồi. Làm gì còn phải khiến mình tủi thân như vậy chứ? Cốc, cốc, cốc. Mời vào. Một bồi bàn đẩy xe thức ăn đi vào, đặt những món ăn đã đậy vung lên trên bàn. Ngay khi bồi bàn định quay người rời đi, giải bẩm đột nhiên mở miệng nói. Đứng lại. Bồi bàn đứng bất động, nhưng mà rất nhanh anh ta lại quay người đi, đi tới trước mặt giải bẩm. Ngài còn cần phục vụ gì sao? Giải bẩm cười lạnh. Không có. Bồi bàn gật đầu ra khỏi phòng bao. Giải bẩm nhìn món ăn trước mặt mình. Anh ta không hề động tay. Thậm chí ngay cả dao nĩa anh ta cũng không động vào. Ngay khi bồi bàn kia tiến vào, anh ta cũng rõ ràng cảm giác được. Trong không khí dường như có thêm một mùi hương kỳ quái. Đây không phải là mùi thức ăn, cũng không phải là mùi rượu. Rất thơm, nhưng mà không nồng, khiến người có cảm giác thấm tận ruột gan. Không hề ngấy một chút nào. Ngón tay của anh ta nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Thân là một sự tồn tại đứng trên cảnh giới vô cùng gần với cả thính giả cao cấp. Tuy rằng những thính giả ở bên ngoài biết đến sự tồn tại của mình, đều cho rằng mình chỉ thiếu một bước nữa có thể trở thành thính giả cao cấp. Nhưng mà cũng chỉ có bản thân giải bẩm biết. Muốn tăng lên thành thính giả có thâm niên, chỉ cần dung hợp với cả một vũ khí bản mệnh. Cái này thực ra cũng không khó, thậm chí có thể nói chỉ là một quá trình. Một quá trình biến đổi về lượng rồi tích lũy đến biến đổi về chất. Một cách đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Đương nhiên tích lũy biến đổi về lượng còn phụ thuộc vào thiên phú. Có vài người có thiên phú khá cao, có khả năng hoàn thành việc tích lũy biến đổi về lượng từ rất sớm. Ví dụ như bốn người ở trong nhà của Lão Phương kia, theo quan điểm của Giải Bẩm, thiên phú và tâm tính của cả bốn người này đã định trước, bọn họ sẽ trở thành những người ưu tú rồi. Cho nên bọn họ đã sớm một chút hoàn thành việc tích lũy biến đổi về lượng. Thậm chí còn nhàn rỗi có thể tạm thời dừng lại, đi tìm kiếm, đi cân nhắc và đi chọn xem rốt cục mình nên chọn loại vũ khí nào để dung hợp thành vũ khí bản mệnh. Loại cảm giác này cũng tương tự với cả kho lương sung túc mới biết lễ nghi, bước vào cuộc sống sung túc ấm no từ rất sớm. Hiển nhiên có thể kiên nhẫn chọn món ngon trên bàn ăn của mình, không giống với cả những thính giả có tư chất không cao, tâm tính cũng không ổn, theo đuổi không ngừng. Cuối cùng sau khi hoàn thành tích lũy biến đổi về lượng, tìm được một vũ khí đã nôn nóng dung hợp, bản thân đã chậm hơn người ta mấy bước rồi, lại dung hợp với cả một pháp khí không có khoa học đối với cả sự phát triển tương lai của mình như vậy, tương đương với lại bị người ta bỏ bớt vài bậc. Thế nhưng từ thính giả có thâm niên tăng lên làm thính giả cao cấp hoàn toàn khác hẳn. Không còn đơn giản là quá trình chuyển đổi từ sự tích lũy biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất nữa, mà còn cần một cơ hội, còn một loại tâm cảnh. Mà loại tâm cảnh này thì cũng tương tự với cả dũng khí phá kén trùng sinh. Dù sao thì thính giả cao cấp, cho dù là xét từ thực lực hay là việc đối xử của phát thanh, đều có sự khác biệt về bản chất đối với cả thính giả không cao cấp. Giải Bẩm từng hỏi Lương Sâm vừa mới tăng lên làm thính giả cao cấp rằng bí quyết là gì. Câu trả lời của Lương Sâm là không sợ hãi. Chỉ là rất đáng tiếc. Thực sự dựa theo lý mà nói, Giải Bẩm chắc hẳn đã sớm có thể thử đi đột phá. Nhưng mà anh ta biết rõ mình không thể thành công. Có câu nói gọi là thành bởi vì phong vân cũng bởi phong vân. Giải Bẩm vẫn luôn ở chung với cả Lương Sâm, hiển nhiên có thể rút kinh nghiệm từ Lương Sâm, chắc chắn sẽ càng nhanh hơn người khác rất nhiều. Chỉ có điều cũng chính bởi vì tận mắt chứng kiến Lương Sâm co rúm ở dưới chân bàn làm việc, run như cầy sấy, nước mắt giàn giụa khi đối mặt với cả khí tức của phát thanh giáng đến, khiến Giải Bẩm rất khó có dũng khí thực sự bước ra một bước này. Đó là một bóng ma tới từ Lương Sâm. Hình ảnh đó thực ra chính là một chướng ngại vật to lớn, chặn trước bước chân tiến lên của Giải Bẩm. Đây cũng là lý do tại sao Giải Bẩm muốn mời Tô Bạch và Mập Mạp cùng tới biệt thự của Lương Sâm, phá giải phong ấn phân thân của Lương Sâm. Có lẽ anh ta cũng chỉ thích hợp làm trợ thủ của Lương Sâm mà thôi. Cho dù ở trong công ty trò chơi hay là trong giới thính giả, anh ta đã quen với việc làm cái bóng của Lương Sâm. Cho nên chỉ cần ép Lương Sâm đối mặt với cả phát thanh một lần, lại sở hữu dũng khí đối mặt với tất cả. Vậy Giải Bẩm, thân là cái bóng của Lương Sâm mới có cơ hội, mới có khả năng tăng lên làm thính giả cao cấp. Mùi hương chậm rãi tản đi, nhưng mà sự báo động trong đầu của Giải Bẩm lại chưa hề giảm xuống một chút nào hết. Rất ít người biết, cường hóa và con át chủ bài chân chính của Giải Bẩm rốt cục là cái gì. Thực ra thì cường hóa của anh ta cũng giống y như công việc của anh ta trong hiện thực vậy. Trò chơi trực tuyến bện ra một thế giới ảo cho người chơi, mà cường hóa của Giải Bẩm chân chính là ảo thuật. Phương thức hạ thuốc này thực ra cũng rất đơn giản. Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Đây chính là thuốc mê, tương tự với cả thuốc mê trong phim truyền hình võ hiệp. Muốn cấp thấp bao nhiêu thì cấp thấp bấy nhiêu. Nó không liên quan đến tinh thần lực, không ảnh hưởng đến môi trường, cũng không móc nối với cả tâm cảnh của anh, không tìm kiếm sơ hở trong tâm linh của anh, mà chính là hạ thuốc anh. Nhưng, ngay khi phát hiện ra mùi hương này, Giải Bẩm lại khiếp sợ nhận ra, mình tỉnh táo cũng đã muộn rồi. Ngay khi anh ta gọi bồi bàn đứng lại, ánh mắt của anh ta liếc ra bên ngoài cửa sổ. Đây là tầng 6, bên ngoài là một con phố thương mại. Chỉ là khi đó nhìn qua thì trên con đường thương mại, phía dưới lại là màn đêm tối tăm. Thuốc mê đã có tác dụng, mà mình cũng đã sớm trúng thuốc rồi. Giải bẩm nhắm mắt lại, anh ta bắt đầu cưỡng ép mình tỉnh táo, không ngừng tiến hành truyền tin vào trong tiềm thức của mình. Đây là mơ, đây là mơ, đây là giả, chết tiệt, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Quý ngài, đồ ăn đã lên đủ rồi, ngài còn gì căn dặn nữa không ạ? Bồi bàn hỏi giải bẩm. Nhưng mà anh ta không hề trả lời, mà chỉ nghiêng người ngồi lên ghế, ánh mắt sâu xa và bình tĩnh, liếc ra bên ngoài cửa sổ. Vậy tôi đi xuống trước đây, có gì dặn dò ngài cứ rung chuông nha. Trong lòng của bồi bàn oán thầm một câu, lại là một tên không coi ra gì. Sau đó đẩy xe đồ ăn ra khỏi phòng. Ngay khi xe đến cửa thang máy vừa vặn mở ra, bên trong có một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám, màu lam và một người đàn ông trẻ tuổi. Bồi bàn nhanh chóng tránh sang một bên, để khách ở bên trong ra khỏi thang máy. Mẹ yên tâm đi, dì Lý chỉ làm một phẫu thuật nhỏ mà thôi, không có vấn đề gì lớn đâu. Nhưng mà trong lòng của mẹ thì vẫn khẩn trương lắm, bỏ đi. Tiểu Bách à, đợi sau khi dì Lý con phẫu thuật xong rồi, lại cùng mẹ tới bệnh viện thăm bà ấy lần nữa vậy. Đối với Tô Bạch mà nói, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chính là đến nơi hẹn, trò chuyện bình thường, làm quen bình thường, nhận biết bình thường, cuối cùng lại đi giết người một cách bình thường. Mà đối với cả mập mạp giải bẩm hòa thượng và gia thố mà nói, nhiệm vụ của bọn họ rõ ràng phân tán và tùy tiện hơn rất nhiều. Bốn người cũng không hẹn trước mà sẽ mai phục ở gần khách sạn, chuẩn bị sẵn sàng các loại trận pháp và các loại vũ khí khác nhau. Anh một, tôi hai, anh ta ba hoặc là cả bốn cùng lên. Bởi vì đây không phải là trận chiến phục kích. Trên thực tế, nếu thực sự sắp xếp một trận mai phục và nếu đối phương thực sự bằng lòng tiếp chiêu, vậy bốn người đó cột lại một chỗ, cũng trực tiếp không có cách nào đối phó được. Đây là một đợt hành động tìm dấu vết để lại là chính. Tinh thần của bọn họ là không quá để ý đến kết quả. Mục tiêu cực thấp, hiệu suất thành công cực thấp, cũng khiến bốn người hòa thượng không có không gian để phát triển nhiều hơn. Chỉ có điều có khả năng bốn người tham gia cùng Tô Bạch cũng không ngờ được. Đối phương dường như đã hoàn toàn tính đến điểm này, rồi dùng một loại thái độ đánh đòn phủ đầu. Bây giờ mập mạp vẫn còn bị pháp trận nhốt trong bệnh viện, la hét gọi phát thanh, nhưng mà phát thanh dường như lại đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Giải bẩm thì ngồi ở bên cạnh phòng bao của Tô Bạch, nhưng mà anh ta lại bị chuốc thuốc mê, cưỡng chế, nhấn chìm trong ảo cảnh hư ảo. Tuy cách Tô Bạch rất gần, nhưng mà có thể nói là gần trong gang tấc, xa tận chân trời như cũ vậy. Hơn nữa hai người đều chưa kịp gửi bất kỳ tin tức nào rằng mình đã trúng chiêu. Nhưng mà tuy rằng hai người đều không gửi tin, nhưng mà đã lâu như vậy rồi, rất có khả năng đây chính là một tin tức tốt nhất. Hòa thượng liên tục gửi mấy tin hỏi han, thấy trong nhóm WeChat, ngoại trừ Tô Bạch đáp lại bằng một hình ảnh ra, thì những người khác đều không trả lời, nên anh ta cũng nhận ra được một vài vấn đề. Vấn đề này đối với cả hòa thượng mà nói dường như xuất hiện sớm hơn một chút, đồng thời anh ta cũng không nhịn được mà hơi thở dài. Vốn cho rằng bốn người mình đang ở dưới trạng thái ẩn nấp, nhưng mà thực ra vẫn luôn bại lộ dưới ánh mắt của đối phương. Nhưng cho dù cục diện thay đổi thế nào, thì chuyện nên làm thực ra vẫn phải làm. Anh ta đặt di động xuống, đẩy cánh cửa ban công tầng 2 rồi bước vào trong. Đây chính là nhà của dì út Tô Bạch. Hòa thượng chịu trách nhiệm tới nơi này điều tra. Tuy rằng người phụ nữ đó đã từng ở dừng chân ở đây và đã từng ở lại nơi này, nhưng bây giờ bà ta không nên ở đây. Nếu bà ta ở đây ngược lại, hòa thượng sẽ rơi vào tình huống khó xử nhất. Đúng vậy, là rơi vào tình huống khó xử nhất. Hòa thượng thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Khi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người phụ nữ đó ngồi trước mặt mình, nhìn mình với ánh mắt bình tĩnh như vậy. Hình ảnh này, ngay cả bản thân của anh ta cũng không chịu đựng được. So với khi lễ Phật đối diện với cả tượng thần Phật lại càng mang đến cho người một loại áp lực tâm lý cùng cực. Cũng may, hình ảnh đó cũng không xuất hiện. Trong toàn bộ căn nhà này cũng chẳng có ai cả. Hòa thượng bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh. Mỗi một thông tin, mỗi một điều mấu chốt, chỉ cần có thể tìm ra được thôi, đều là thứ cực kỳ quan trọng. Trong lúc vô tri vô giác thì hòa thượng đi tới phòng tân hôn của em gái và em rể của Tô Bạch. Anh ta nhìn thấy bức ảnh kết hôn treo trên bức tường đó và bàn trang điểm ở trước mặt. Quan sát kỹ càng một chút, hòa thượng cũng phát hiện ra được vết móng tay trên tấm gương của bàn trang điểm. Trong nhất thời, trong đầu của anh ta hiện ra một hình ảnh. Trong hình ảnh đó, người phụ nữ kia ngồi ở nơi này, hơi nghiêng người, một bàn tay vuốt ve tấm gương một cách vô thức, hai mắt nhìn vào bức ảnh kết hôn treo trên tường. Bà ta nhìn rất lâu, chỉ có điều khiến hòa thượng có hơi khó giải thích được, đó chính là người phụ nữ ấy thật sự chỉ là trong lúc vô thức, không khống chế được lực đạo cho tốt, cho nên mới để lại vết móng tay trên tấm gương sao. Một người phụ nữ có thể lẩn tránh ánh mắt truy đuổi của Phát Thanh. Tự do tự tại như vậy, sẽ phạm vào loại sai lầm cấp thấp này sao? Dựa theo câu chuyện mà Tô Bạch kể lại để phân tích, thì tên em rể này rất có khả năng chính là bản thể Tô Bạch chân chính đó, là đứa con trai thực sự của người đàn bà kia. Nhưng mà người phụ nữ đó sẽ đột nhiên trong lòng trở nên mềm mại một chút, thêm tình mẫu tử tỏa sáng, không nhịn được mà ở nơi này nhìn chằm chằm vào ảnh kết hôn của con trai đến ngơ ngác sao? Có khả năng đây là chuyện rất có khả năng. Dù sao, cho dù là một người xấu xa với tội ác tày trời, anh cũng không có khả năng kêu anh ta cả ngày suốt 24 tiếng đều nghĩ nên làm chuyện xấu thế nào. Anh ta cũng có khả năng đột nhiên chợt có suy nghĩ đỡ một cụ bà qua đường. Nhưng hòa thượng lại cảm thấy người phụ nữ đó dường như không nên xuất hiện loại tình cảnh đấy. Hơn nữa, thái độ của bà ta đối với cả con trai ruột của mình và thái độ đối với cả Tô Bạch, theo quan điểm của hòa thượng, thực ra cũng không có sự khác biệt gì về bản chất. Hòa thượng nhìn chằm chằm vào tấm gương, muốn nhìn thật cẩn thận. Rồi đột nhiên trong đầu của anh ta hiện ra một hình ảnh khác. Trong hình ảnh đó, một người phụ nữ đứng ở nơi này. Đúng vậy, bà ta đứng ở nơi này. Sau đó duỗi ngón tay, dùng móng tay vừa nhẹ nhàng cào lên tấm gương, vừa nhìn chằm chằm vào làn da của mình, nhìn mái tóc của mình, thưởng thức vẻ đẹp của mình trong gương. Sau đó bà ta quay người lại, rồi rời đi. Trong toàn bộ hình ảnh, người phụ nữ không hề liếc mắt nhìn bức ảnh kết hôn kia thêm một lần. Bà ta chỉ đơn thuần thưởng thức chính bản thân bà ta mà thôi. Bởi vì ngay trong cái liếc mắt đầu tiên nhìn thấy bức ảnh kết hôn đó, hòa thượng cảm thấy có hơi không thích hợp. Chỉ là lúc mới đầu hòa thượng cũng chưa nhận ra, nhưng bây giờ anh ta cuối cùng cũng nghĩ ra rõ ràng rốt cuộc điểm không thích hợp nằm ở đâu. Người bình thường thường thì trong phòng ngủ của vợ chồng tân hôn, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ treo một bức ảnh kết hôn. Nhưng đó là đặt ở vị trí nào? Lựa chọn bình thường chắc hẳn sẽ đặt phía trên giường tân hôn của hai vợ chồng, treo trên bức tường trên giường ấy. Nhưng ảnh kết hôn trong căn phòng này lại đặt ở một vị trí trên bức tường bên phải cửa vào, đối diện với cả giường, chếch về phía trước so với cả bàn trang điểm. Thậm chí còn không phải nằm ở vị trí giữa bức tường, mà là gần với cả vị trí cửa phòng. Đây chính là nơi mà hòa thượng cảm thấy không hợp lý nhất khi tiến vào đây. Bởi vì người bình thường rất ít khi chọn vị trí này để đặt ảnh kết hôn. Hòa thượng lập tức đi tới giường ngủ, kiểm tra cẩn thận bức tường trên giường. Đột nhiên anh ta sững sờ, bởi vì anh ta phát hiện ra phía trên giường có một khu vực trông có vẻ hơi khác biệt so với những khu vực xung quanh. Bởi vì nó đã được quét qua, nhưng mà vẫn để lại một vài dấu vết có thể quan sát thấy. Bức ảnh đó vốn chắc hẳn được treo ở nơi này. Bức ảnh đó bị chuyển vị trí sao? Hô hấp của hòa thượng đột nhiên khẩn trương. Khi quay người vừa vặn nhìn thấy trong tấm gương ở bàn trang điểm cũng đang phản chiếu hình ảnh của bản thân anh ta. Nhưng trong tấm gương, rõ ràng còn có một cái bóng màu đen đang ở bên cạnh hòa thượng. Cái bóng này hòa thượng rất quen mắt, vì đây chính là sư phụ của mình. A-di-đà-phật. Hòa thượng chắp hai tay lại, tĩnh tâm. Thực ra thì trong lòng của anh ta biết rõ cái bóng đen này hoàn toàn không tồn tại. Lúc trước mình đã tự tay dùng dáng ma trừ đánh chết sư phụ của mình, rồi lại tự tay bày ra đại trám hoàn toàn hủy diệt vong hồn còn lại của sư phụ. Sư phụ mình thực ra đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi. Khi đó thất luận vẫn chưa trở thành thính giả, nhưng mà khi ấy thất luận cũng đã có đạo hạnh rồi. Cái chết của sư phụ là một loại đau đớn, nhưng mà cũng là một loại hiển nhiên. Ông ta mưu đồ cắn nuốt xá lợi để dung hòa trong cơ thể mình, kết quả lại tẩu hỏa nhập ma. Đến cuối cùng vừa rạch da của mình khiến máu thịt lẫn lộn, vừa cầu xin thất luận, hãy giết ông ta đi. Đây là tâm ma của hòa thượng. Nhưng mà ở trong chuyện xưa, Phát Thanh đã từng nhắm vào tâm ma này để thiết lập một cục diện nguy hiểm cho hòa thượng. Nhưng mà khi đó hòa thượng đã buông xuống, thậm chí anh ta còn thấp thoáng nhìn thấy sư phụ của mình, từ từ rũ bỏ lệ khí đứng trước mặt mình, vẫy tay từ biệt mình. Nhưng vào lúc này thì ngay khi chiếc gương đó xuất hiện cái bóng màu đen kia, trong lòng hòa thượng lại đột nhiên có chút dao động. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược La Hán mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Hòa thượng đứng ở bên giường, hai tay chập lại, niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Trong đáy lòng của anh ta, dường như đã nhìn thấy sư phụ của mình trở lại. Nhưng mà tâm tính của hòa thượng tựa như sắt thép, đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ lại trực tiếp giết chết nghiệp chướng đột nhiên xuất hiện này. Chỉ có điều cái bóng từ từ mờ nhạt đi, hòa thượng hóa thành một gương mặt phúc hậu về hiện tử. Trên gương mặt của sư phụ phủ đầy những nếp nhăn, giống như khi ông ta nắm tay của thất luận, bị đưa vào chùa xin học vào ngày trước vậy. Khi ấy, tay của sư phụ rất thô ráp, cũng rất ấm áp. Ôi, A-di-đà-phật! Sư phụ đối diện với cả thất luận niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà-phật! Thất luận đáp lại một tiếng Phật hiệu. Vì sư cũng bất đắc dĩ, lại bị kéo qua đây. Sư phụ cười khổ một tiếng. Hãy buông vi sư đi. Thất luận. Nhớ. Suy cho cùng cũng không bằng hoàn toàn buông. Vi sư cũng mệt rồi. Đừng có mong ngóng nữa. Chết cũng chẳng được yên. Còn thường xuyên bị kéo ra ngoài này khiến đồ đệ bảo bối của ta thấy ghê tởm. Thật xấu hổ. Lúc trước không nên tham làm thứ đấy. Động vào lòng tham khiến tâm cảnh khổ tu một đời. Cuối cùng như nước chảy về biển đông. Thất luận cười thản nhiên. Trượng sát vốn được chuẩn bị sẵn từ đầu đã tiêu tan. Đúng vậy, nên buông thôi. Hai tay của anh ta chập lại. Sư phụ, không gặp nữa. Sớm nên không gặp nữa. Sư phụ cười ha hả. Cơ thể từ từ tan biến. Từ nay về sau thì thất luận sẽ không còn nhớ đến sư phụ của mình nữa. Toàn bộ mọi thứ xung quanh đều khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Giường tân hôn, bức ảnh kết hôn, bàn trang điểm và cả tấm giường trên đó nữa. Tất cả mọi thứ dường như đều không có sự thay đổi gì. Một vòng xoáy này cũng tan biến thành vô hình vào lúc này. Đầu tiên hòa thượng cầm di động, gọi điện cho Tô Bạch. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hòa thượng híp mắt. Trong ánh mắt thì lóe lên một vẻ sâu xa. Trong nhóm WeChat, Tô Bạch vốn dĩ vẫn có thể liên lạc, cũng đã mất liên lạc nốt. Lại thêm gia thố mập mạp giải bẩm trước đó đã mất liên lạc. Từ đây, Nghĩ cũng biết được đối phương đã chủ động ra tay từ trước. Chỉ có điều đối phương đã phạm phải một sai lầm ở phía mình, hoặc là sơ suất. Hòa thượng lập tức bước ra khỏi phòng tân hôn. Anh ta nhất định phải sớm tới khách sạn đấy. Chỉ có điều ngay khi hòa thượng vừa mới bước vào phòng khách, một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, chậm rãi vút qua đầu của hòa thượng. Trên chiếc sofa trong phòng khách ở phía sau của anh ta, một bộ lễ phục kiểu nữ màu đen vốn để bừa ở nơi đó, lúc này từ từ phồng lên. A-di-đà-phật, hóa ra là mày. Rào, rào. Gia thố bước từ dưới vào hoa sen, vừa cầm khăn tắm lau những hạt nước trên người mình, vừa thuận tay cầm di động, liếc mắt nhìn nhóm WeChat. Trước đó 4 người đã bốc thêm, có 3 tấm thẻ nhiệm vụ, nhưng một thẻ trong số chúng là có một chữ nhất. Ý là đã hình thành thì không thay đổi. Người cầm được lá thăm đấy sẽ ở nhà của Lão Phương và chẳng làm gì hết. 4 người cùng nhau ra cửa, sau đó sẽ lần lượt ra tách ở cửa. Nhưng mà 4 người biết rõ trong đó chắc chắn có một người sẽ quay trở về nhà của Lão Phương. Nhưng ngoại trừ bản thân người đó ra thì chẳng ai biết đó là ai cả. Đây là vì ít nhất theo quan điểm của 4 người hiện tại, cũng không có nơi nào an toàn hơn nhà của Lão Phương. Nếu mà những người khác xảy ra chuyện không hay, vậy ít nhất cũng có một người có thể làm bước hành động tiếp theo dưới điều kiện được đảm bảo an toàn trong căn nhà này. Ít nhất thì cũng sẽ không xuất hiện cục diện khó xử là cả 4 người ở cùng bên ngoài không còn đường thối lui. Đây cũng là cách bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì muốn đối diện với cả người phụ nữ đó, bất cứ chuyện gì cũng nhất định phải giữ một đường lui. Đây đại khái cũng là điều mà một vĩ nhân nào đó trước đây đã từng nói. Phải coi thường đối thủ về mặt chiến lược và coi trọng đối thủ về phương diện chiến thuật. Trong nhóm WeChat, cho dù Tô Bạch hay là Hòa Thượng hoặc là Mập Mạp giải bẩm đều không tiếp tục gửi tin nhắn. Trước đó mọi người đã hẹn trước trong khoảng chừng bao lâu là sẽ về gửi tin nhắn xác nhận tình hình của mình trong nhóm WeChat. Bây giờ trên cơ bản đều có thể xác định được rồi. Hòa Thượng, Mập Mạp, giải bẩm đều xảy ra vấn đề. Mà Tô Bạch tạm thời ngược lại, cũng không cần thiết phải để ý đến hắn quá nhiều. Dù sao hắn không xảy ra vấn đề mới gọi là xảy ra vấn đề đấy. Gia Thố thay quần áo. Bây giờ cũng chỉ có một mình anh ta là người một tự do thôi. Vậy nên có những chuyện cũng nhất định phải do anh ta tự đi làm. Lúc này Cát Tường đang nằm bên cạnh thằng bé trên sofa và xem TV. Gia Thố đi tới, xoa gương mặt mềm mại của thằng bé, sau đó đi tới bên Huyền Quan thay giày. Hôm nay Thượng Hải nổi gió lớn, trong gió thì kèm theo một chút hơi ẩm, thoạt nhìn như sắp đổ mưa. Ngay khi Gia Thố đẩy cửa bước ra khỏi phòng, thực sự cảm giác được ý tứ gió thổi mưa dông trước cơn bão. Cốc, cốc, cốc. Chắc hẳn là mẹ tới rồi. Em họ đứng dậy dành trước cửa. Sau đó Tô Bạch nhìn thấy một người thanh niên với gương mặt thanh tú đi bên cạnh dì út nhà mình. Cùng tiến vào, chiều cao của người đàn ông hơn Tô Bạch thấp một chút. Dáng người cũng hơi gầy yếu. Trên người thì mang khí tức thư sinh khá nặng. Vừa nhìn đã biết là nhân viên làm công tác nghiên cứu khoa học, mang theo chút chất phác và hàm hậu. Ná hậu để mẹ giới thiệu một chút. Bách Túc, đây là anh họ con, Tô Bạch, đây là em rể con. Chào anh họ, em thường nghe dì út bảo là bảo bối của nhà em, đó là anh đấy à? Đối phương duỗi tay ra nói với Tô Bạch một cách lễ phép. Tô Bạch thì cũng duỗi tay ra nắm tay anh ta một cách rất bình thường. Bách Túc, ngay khi dì út đọc ra thực ra cũng không có gì là không ổn. Bởi vì một chữ bách này khi làm họ thì đọc là búa, cho nên vừa rồi khi dì út giới thiệu đọc là búa túc. Thế nhưng theo quan điểm của Tô Bạch, cái tên này của đối phương đọc ngược lại, âm phát ra còn không phải giống y như đúc với cả tên mình hay sao? Hắn siết tay, tiến hành chào hỏi một cách rất bình tĩnh. Bách Túc đang nói những chuyện công việc và cuộc sống của mình ở Nhật Bản. Phần lớn thời gian Tô Bạch đều làm người lắng nghe. Vợ chồng trẻ nhà bọn họ đã rất lâu rồi không ở gần nhau, cho nên em họ ở trong buổi gặp mặt này rõ ràng cũng khá vui vẻ. Dì út và Tô Bạch ngồi ở một bên, nhìn con gái và con rể của mình. Trên gương mặt thì cũng lộ ra một loại yên vui của người làm trưởng bối. Đây là cảnh tượng rất hài hòa, cũng là một bức tranh rất đẹp. Hai vợ chồng trẻ cũng không bởi vì nguyên nhân công tác khác nơi mà có bất cứ sự xa cách nào. Ngược lại còn có một loại cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn. Lúc này Tô Bạch cũng nói chuyện với cả hai vợ chồng ở trước mặt mình với thân phận nửa trưởng bối. Nhưng có khả năng không người nào nghĩ tới được. Tận sâu trong lòng hắn, em rể đó thực sự đã bị hắn ghim một cái mác nhất định phải giết. Đương nhiên, thẳng cho đến bây giờ hắn cũng không phát hiện ra được một chút manh mối nào. Đối phương đối ứng rất khéo léo, cũng không để lộ ra sơ hở gì cả. Thức ăn thì cũng được mang lên rồi, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc này Bách Túc hỏi Tô Bạch. Anh họ, nghe bảo bối của em nói là tập đoàn Hải Hoa trước khi tái cơ cấu thực sự là của anh sao? Đây là một câu hỏi rất bình thường, nhưng cũng bởi vì vậy em họ lại lén dùng chân đá em rể của mình một cái ở phía dưới bàn, vì đã nói chuyện không nên nói. Có khả năng trong mắt của em họ và dì Út, Tô Bạch là một người làm ăn thất bại, làm mất sạch toàn bộ sản nghiệp của cha mẹ để lại. Cuộc sống cũng từ trên đỉnh cao trượt thẳng xuống. Lúc này tốt nhất đừng nên kích thích hắn. Tô Bạch thản nhiên đáp một tiếng. Nhưng mà em nghe một bạn học tường nói anh đã là chủ động phân chia cổ phần ra ngoài đúng không? Bách Túc hiển nhiên cảm thấy rất có hứng thú với cả chủ đề này. Coi như là như vậy, Tô Bạch bưng một chén rượu, ý bảo Bách Túc. Cạn một chén nào? Được. Hai người nhẹ nhàng cụm một ly. Tô Bạch uống cạn. Bách Túc vốn chỉ muốn nhấp một ngụm mà thôi. Nhưng mà thấy Tô Bạch đã uống hết sạch, nên cũng chỉ đành kiên trì bất chấp uống hết. Do dễ nhận thấy, Bách Túc không phải là người biết uống rượu. Một ngụm rượu trắng này uống vào cũng đã gấp gáp rồi, nên lập tức ho khan. Anh đó nha, không uống được rượu rồi thì thôi. Anh không uống thì anh họ cũng chẳng trách đâu. Em họ ở bên cạnh cầm khăn giấy lau quần áo cho chồng mình. Bách Túc cũng nở một nụ cười hơi ngại ngùng. Bỏ đi, anh đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại một chút. Bách Túc đứng dậy chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Lúc này thì Tô Bạch cũng bẻ lại cổ áo của mình một chút rồi đứng dậy. Vừa vặn, cùng đi chung nha. Em họ và dì Út ở lại trong phòng bao, Tô Bạch và Bách Túc thì cùng nhau đi ra ngoài. Nhà vệ sinh nằm ở góc rẽ tận cùng bên trái của tầng này, Bách Túc đi ở phía trước Tô Bạch. Đối phương dường như cố tình đợi Tô Bạch đi tới gần để đi song song, nhưng mà Tô Bạch vẫn cố tình để mình ở phía sau. Đợi sắp đến phòng vệ sinh, Bách Túc đột nhiên nhanh chóng xông vào. Đợi khi Tô Bạch tiến vào đã nhìn thấy hai tay của anh ta đặt lên mép bồn rửa mặt, nôn ọe vào trong bồn cầu. Tô Bạch duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Bách Túc. Không biết uống rượu thì đừng miễn cưỡng. Tô Bạch an ủi. Lần sau đừng cố thể hiện. Cảm ơn anh họ. Bách Túc mở vòi nước, bắt đầu xúc miệng. Tô Bạch chuyển chai nước rửa tay tới trước mặt Bách Túc. Ngay khi anh ta duỗi tay tới thì Tô Bạch giúp ấn vòi chai nước rửa tay. Trong phút chốc, hắn cảm thấy một màn này rất quen thuộc. Nhà vệ sinh, nôn ọe, trong không khí tràn ngập mùi chua tanh. Mình đứng ở phía sau người này. Tô Bạch từ từ nhắm mắt lại. Trong trí nhớ của mình thì mình của khi ấy chắc hẳn mặc một chiếc áo hoodie, đứng ở phía sau nữ nhân viên văn phòng đấy. Sau đó bóp cổ của đối phương một cách rất thuần thục. Cổ của Bách Túc bị Tô Bạch bóp. Tay phải của hắn tiếp chặn ngang trước ngực của anh ta, khiến cho anh ta hoàn toàn mất đi cơ hội phản kháng. Gần như hoàn toàn giống nhau, thế nhưng mà lần này mình dường như không thể nói ra những lời giống như khi ấy được. Tôi không biết cậu có tội nghiệt hay không, tôi thậm chí còn không biết cậu có phải là người mà tôi cần tìm hay không. Rất có khả năng bây giờ cậu vẫn còn đang chọn che giấu cho nên mới không tiến hành phản kháng. Thế nhưng xin lỗi nha, lần này sẽ không giống với cách làm khi tôi ở trong câu lạc bộ giết người ngày trước. Khi ấy tôi vẫn có thể khoác lên cho mình một lớp da sự trừng phạt của chính nghĩa. Mà lúc này việc tôi có thể làm chỉ là sự thừa nhận ích kỷ trong lòng mình. Cậu tới tìm tôi, cậu bất mãn với tôi, cậu tức giận với tôi là chuyện nên có mà thôi. Bởi vì cậu là chủ nhân chân chính của cơ thể này, chỉ có điều đã kết thúc rồi. Tô Bạch vặn gãy cổ của Bách Túc, đồng thời hắn cúi đầu cắm răng nanh của mình vào trong cơ thể của anh ta, bắt đầu hút máu dịch trong cơ thể đối phương một cách điên cuồng. Máu nhạt nhẽo, không có vị đặc thù, nhưng mà Tô Bạch lại thưởng thức được một loại cảm giác tội ác thuộc về riêng mình. Rất nhanh, Bách Túc đã biến thành một cái xác khô. Sau khi Tô Bạch buông tay, anh ta trực tiếp khuỵu xuống đất. Tô Bạch bước tới gần bồn rửa mặt, dùng nước lạnh rửa hai bàn tay mình, đồng thời cầm một tờ khăn giấy lên nhẹ nhàng lau vết máu còn sót lại ở khóe miệng. Xét từ các yếu tố khác nhau thì Bách Túc chỉ là một người bình thường, nhưng sao có thể trùng hợp như vậy được? Có lẽ cậu ta đang cố ý chăng? Cho dù mình đã giết chết cậu ta, nhưng lại cảm thấy mình đã giết lầm người, khiến mình vô tình còn có thể không giật mình một cái. Cảm thấy cậu ta có khả năng đang nấp ở nơi nào đó nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác tội lỗi? Có. Cảm giác nghi ngờ? Có. Nhưng mà phần lớn vẫn là một loại nghi ngờ. Tô Bạch đặt tay dưới máy sấy tay. Ngay khi luồng gió ấm áp thổi vào tay mình, Tô Bạch đột nhiên lại rút lại. Không biết tại sao lúc này hắn cảm thấy rất bài xích với sự ấm áp nào hết. Hắn chỉnh lại quần áo một chút, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thậm chí ngay cả hắn cửa cũng chẳng thèm đóng. Bây giờ giết một người đối với hắn mà nói thì không có ảnh hưởng gì lớn. Giống như trước đây khi ở câu lạc bộ giết người. Mỗi lần giết người thực ra đều mang theo một loại cảm giác khẩn trương và bức thiết. Có thể khiến da đầu của mình tê dại. Chỉ là không biết tại sao Tô Bạch bắt đầu càng ngày càng nhớ lại cảm giác sau khi giết người ngày trước. Hắn hít một hơi, rồi chậm rãi phun ra. Hắn nói với cả chính mình từ trong đáy lòng, đã kết thúc rồi, đã kết thúc rồi. Ít nhất thì khúc mắc này của mình chắc hẳn đã qua rồi. Về phần người phụ nữ đó, rốt cuộc bà ta đang ở đâu? Rốt cuộc bà ta đang làm gì? Tạm thời có thể mặc kệ trước đi. Hắn đẩy cửa phòng bao, đi vào một cách tự nhiên. Khi bước vào thì lại phát hiện ra dì Út nhà mình đang nằm phục bên bàn, hô hấp đều đều, ngực cũng chậm rãi phập phồng, giống như đang ngủ. Mà em họ của mình thì đang ngồi ở nơi đó chơi di động. Thấy Tô Bạch tiến vào, em họ đứng dậy, có hơi khó hiểu hỏi. Anh họ, Bách Túc đâu rồi? Cậu ta thì ở trong nhà vệ sinh. Tô Bạch giải thích ngay khi hắn cầm di động định giả vờ có việc chuẩn bị rời đi, thì lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy khóe miệng của em họ lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Nụ cười này khiến cô ta thoạt nhìn giống như hoàn toàn biến thành một người khác hẳn so với trước đây. Cậu giết anh ta rồi, đúng không? Em họ cầm một chén rượu trên bàn rồi uống. Trên gò má lộ ra một vệt hồng nhạt mê người. Quý vị và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Xin gặp lại ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.